Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 23, giờ 23, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Đông Phương Thiên Nhật dù rất mệt nhưng vẫn thức sớm để chuẩn bị cho Tiểu Nam đi học. Anh làm đồ ăn sáng cho cậu ăn rồi mới đi vào phòng để chuẩn bị cho mình. Tăng Khả Tuệ cũng đã dậy cùng lúc với anh. Cô đi vào phòng tắm VSCN rồi đi ra ngồi trên giường. Đông Phương Thiên Nhật nhìn thấy cô thì cảm thấy có gì đó rất không đúng. Anh đi lại gần cô hỏi. Sao em không ngủ thêm? Em định chuẩn bị cho anh và Tiểu Nam đi rồi mới ngủ tiếp. Khả Tuệ, em có gì đó giấu anh phải không? Anh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô. Không có. Hôm nay anh về sớm nhé. Em sẽ nấu thật nhiều đồ ăn chờ anh về. Cô câu cổ anh vui vẻ nói. Được, anh sẽ về sớm với em. Chương 23. Rời đi. Được, anh sẽ về sớm với em. Đông Phương Thiên Nhật đi vào phòng tắm để chuẩn đi làm. Lúc thắt cà vạt và mặc áo vest cho anh, cô luôn dành làm với anh. Tăng Khả Tuệ đứng từ trên chung cư nhìn xuống thấy xe anh rời đi, cô liền đi vào phòng lấy vali sắp xếp đồ đạc vào. Tăng Khả Tuệ để lại cho anh một lá thư coi như lời cuối cùng cô nói với anh. Tăng Khả Tuệ đến trường đón Tiểu Nam rồi rời đi. Thằng bé dọc đường cứ luôn miệng hỏi về Đông Phương Thiên Nhật. Đến trưa anh đến trường đón Tiểu Nam về nhà thì cô giáo liền nói. Đông Phương Tổng, cô Tăng đã đến đón em Thiên Nam về rồi ạ. Hình như có việc gì đó rất gấp nên cô Tăng đến đón lúc chưa tan học nữa ạ. Đông Phương Thiên Nhật nghe thì liền hiểu ra mà bảo tài xế chạy nhanh về chung cư. Mở cửa phòng của cả hai thì không thấy ai cả. Quần áo của cô và Tiểu Nam cũng đem đi, chỉ còn lại một số thôi. Chương 23. Rời đi. Đông Phương Thiên Nhật tức giận đóng cửa tủ thật mạnh. Đáng lẽ ra anh nên cho người theo sát Tăng Khả Tuệ thì bây giờ sẽ biết cô đi đâu. Anh nhìn về phía giường thì thấy có một tờ giấy để trên đó. Anh liền đi lại cầm lên xem. Thiên Nhật, khi anh đọc được lá thư này chắc em đã rời đi rất xa rồi. Thiên Nhật, xin lỗi anh nhưng em không thể nào bên cạnh anh được nữa. Thời gian ở bên anh tuy ngắn ngủi nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện. Dù có quay lại em vẫn chọn sẽ bên cạnh anh. Được làm người phụ nữ của anh. Anh có biết không? Anh là người đầu tiên mà em yêu đấy. Anh là người đầu tiên mà em trao trọn cả con tim. Thiên Nhật à, em không muốn vì em mà anh phải trở thành người con bất hiếu và là người cháu có lỗi với tổ tiên Đông Phương gia. Em xin lỗi. Em là một người phụ nữ, khi đến bên anh em đã không còn nguyên vẹn để cho anh lần đầu tiên của người con gái. Em rất hối hận về quá khứ nhưng mà lúc đó hoàn cảnh bắt em phải làm như vậy. Nếu lúc đó em có thể gặp anh thì chắc có lẽ chúng ta bây giờ rất hạnh phúc anh nhỉ. Đừng tìm em vì em sẽ không để anh tìm thấy đâu. Hãy quên em đi như em chưa từng đến bên đời anh vậy. Thiên Nhật, lời cuối em muốn nói là em rất yêu anh. Rất rất yêu anh. Nếu có kiếp sau em sẽ bù đắp cho anh. Sẽ bên cạnh anh mãi mãi, không bao giờ lìa xa. Tạm biệt. 1. Chương 23. Rời đi. Thiên Nhật, khi anh đọc được lá thư này chắc em đã rời đi rất xa rồi. Thiên Nhật, xin lỗi anh nhưng em không thể nào bên cạnh anh được nữa. Thời gian ở bên anh tuy ngắn ngủi nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc và mãn nguyện. Dù có quay lại em vẫn chọn sẽ bên cạnh anh. Được làm người phụ nữ của anh. Anh có biết không? Anh là người đầu tiên mà em yêu đấy. Anh là người đầu tiên mà em trao trọn cả con tim. Thiên Nhật à, em không muốn vì em mà anh phải trở thành người con bất hiếu và là người cháu có lỗi với tổ tiên Đông Phương gia. Em xin lỗi. Em là một người phụ nữ, khi đến bên anh em đã không còn nguyên vẹn để cho anh lần đầu tiên của người con gái. Em rất hối hận về quá khứ nhưng mà lúc đó hoàn cảnh bắt em phải làm như vậy. Nếu lúc đó em có thể gặp anh thì chắc có lẽ chúng ta bây giờ rất hạnh phúc anh nhỉ. Đừng tìm em vì em sẽ không để anh tìm thấy đâu. Hãy quên em đi như em chưa từng đến bên đời anh vậy. Thiên Nhật, lời cuối em muốn nói là em rất yêu anh. Rất rất yêu anh. Nếu có kiếp sau em sẽ bù đắp cho anh. Sẽ bên cạnh anh mãi mãi, không bao giờ lìa xa. Tạm biệt. 1. Đông Phương Thiên Nhật đọc xong lá thư cô để lại mà mắt đỏ ngầu lên. Trong người anh đang nóng bừng bừng lên. Mau bảo người tìm kiếm Tăng Khả Tuệ cho tôi. Càng nhanh càng tốt. Nhất định phải tìm thấy. Liên hệ bên hải quan không được cho Tăng Khả Tuệ đi ra nước ngoài và bảo nếu có đến thì phải giữ bằng được Tăng Khả Tuệ lại, hiểu không? Anh gọi cho thư ký Trình. Dạ vâng ạ. Đông Phương Thiên Nhật cúp máy liền lên xe đi về Đông Phương gia. Không thể nào cô lại bỏ đi như vậy. Chỉ vì hôm qua mẹ anh đến mà hôm nay cô lại ôm Tiểu Nam rời đi. Bà Đông Phương thì trên cầu thang đi xuống đã thấy Đông Phương Thiên Nhật trên người hừng hực sát khí đi vào. Mẹ, có phải mẹ đã ép cô ấy rời đi không? Cô ta đã rời đi rồi sao? Đúng là người mẹ tốt. Chương 23. Rời đi, cô ta đã rời đi rồi sao? Đúng là người mẹ tốt. Mẹ, mẹ đã nói gì mà cô ấy rời đi? Tại sao lúc nào mẹ cũng muốn bức chết con vậy? Thiên Nhật, mẹ là lo cho con nên mới vào vai người đàn bà độc ác. Con còn không hài lòng. Hài lòng? Mẹ nhìn xem con bây giờ có hài lòng hay không? Tại sao vậy? Con yêu cô ấy đến muốn chết đi vậy mà mẹ nỡ lòng nào ép cô ấy rời xa con? Thiên Nhật, trên đời này có rất nhiều người con gái tốt hơn Tăng Khả Tuệ rất nhiều. Tại sao con cứ u mê cô ta? Mẹ, con nói lại lần cuối. Con yêu Khả Tuệ. Cả đời con nếu không là cô ấy thì con sẽ không lấy bất kỳ ai. Đông Phương Thiên Nhật nói rồi quay bước bỏ đi. Anh thật sự rất mệt mỏi khi cứ nói về vấn đề này. Tại sao mẹ anh lại không chấp nhận người con gái mà anh yêu chứ? Bà Đông Phương tức giận đập bể bình hoa gần đó. Tại sao con bà sinh ra lại không bao giờ nghe theo lời bà? Tại sao người con gái đó cứ khiến cho tình cảm mẹ con của bà một lúc càng xa nhau? Chương 23. Rời đi. Bà Đông Phương tức giận đập bể bình hoa gần đó. Tại sao con bà sinh ra lại không bao giờ nghe theo lời bà? Tại sao người con gái đó cứ khiến cho tình cảm mẹ con của bà một lúc càng xa nhau? Phu nhân, tôi đã điều tra ra rồi ạ, nói đi. Thiếu gia và Tăng Khả Tuệ chỉ mới quen biết nhau gần đây khi thiếu gia mời Tăng Khả Tuệ về làm cố vấn pháp luật cho tập đoàn. Năm 19 tuổi Tăng Khả Tuệ đi ra nước ngoài học tập và sinh con bên đó. Hoàn toàn không có liên quan gì đến thiếu gia cả. Tôi biết lắm mà, thứ nghiệt chủng đó làm sao có thể là cháu đích tôn của Đông Phương gia được. Nếu là con của Thiên Nhật chắc chắn nó đã sớm nói với tôi để tôi chấp nhận hai mẹ con Tăng Khả Tuệ. Dạ vâng, cậu ra ngoài đi. Bà Đông Phương nhếch môi cười. Tăng Khả Tuệ quả là người giữ chữ tín. Mới hôm qua mà hôm nay đã rời đi. Cách Chương.